Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, trong mộng đi. Lúc này có một tên Đăng Châu bản địa nha dịch chuyên môn bưng lấy một chén tràn đầy cháo qua tới. Mà lại còn thả một điểm dưa muối tại phía trên. Tới, đại phu, ngài nhất định đói bụng a? Chúng ta đây chỉ có cháo. Ăn chút đi, đa tạ. Dịch Thư Nguyên duỗi tay tiếp lấy chén cháo. Nên, ngài chậm dùng. Nha dịch mang theo cười nói một câu. Sau đó vội vàng ly khai. Hắn trước khi đi nhìn thoáng qua Sở Hàng. Cảm thấy quen mắt lại không thể nhận ra. Dịch Thư Nguyên an vị tại một cái trên ghế nhỏ. Bưng lấy chén cháo. Dùng đũa trà sát không tính quá đặc cháo. Tự lấy một phiến dưa muối húp một ngụm. Tùy tiện nhấm nuốt mấy lần tự nuốt xuống. Hoặc là nói càng giống là uống vào. Không nghĩ tới liền là mấy phiến dưa muối. Ở chỗ này cũng là xa xỉ. Sở huynh, không vội mà nói an vị một hồi a. Ngồi xuống khối kia trước đó dùng tới thu xếp bệnh nhân trên ván. Cửa, thân là cứu nạn đội ngũ một viên. Hắn cơ hồ là bản năng hướng Dịch Thư Nguyên giải thích một chút hiện trạng. Con đường còn khó có thể thông suốt. Rất nhiều nơi còn có đất đá trôi. Triều đình ở bên ngoài đã tận lực chuẩn bị vật tư. Nhưng vận đi vào rất khó khăn. Chỉ có thể toàn lực cam đoan tận lực nhiều cứu một số người, bất quá tin tưởng loại tình huống. Này rất nhanh liền có thể được đến chuyển biến tốt. Ta biết, Dịch Thư Nguyên nói lại húp một ngụm cháo. Sau đó liếc mắt nhìn hướng bả vai. Có muốn hay không ăn chút? Không nghĩ, hồi miễn đề không nổi một điểm tinh thần. Hắn đương nhiên biết những này nạn dân đặc biệt là những hài tử kia càng cần khẩu phần của nó. Nhưng lý giải quy lý giải. Khó chịu quy khó chịu a. A, cái này dưa muối lại lốt như vậy ăn a. Dịch Thư Nguyên đột nhiên thán phục một tiếng. Hồi miễn lập tức nâng lên cái cổ nhìn hướng chén cháo. Thật, nhìn tới còn rất có tinh thần. Dịch Thư Nguyên kẹp một phiến dưa muối đưa đến bả vai. Hồi miễn còn là mở miệng cắn, nhấm nuốt một trận về sau tức giận nuốt xuống. Liền là phổ thông dưa muối nha. Sở Hàng, ngươi không đi ăn cơm sao? Ách, đa tạ hồi tiền bối quan tâm. Ta một hồi lại đi. Dịch tiên sinh, tại hạ có một chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Nói a. Dịch Thư Nguyên trả lời một câu. Tiếp tục húp lấy trong chén cháo. Một chút thời gian đã ăn hết một nửa. Sở Hàng nhớ lại một thoáng hồi trước chỗ nhìn chi tiết. Lại nghĩ đến trong mộng cảnh tình huống. Liền mở miệng nói đến tôn kia tượng thần sự tình. Hắn bản năng cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Nhưng loại này thuộc về quái lực loạn thần sự tình là không tiện cùng những người khác thảo luận. Cũng liền cùng chính mình lão cha nâng một miệng. Sở Khánh Lâm ý kiến là xem như không biết. Bất quá hôm nay vậy mà đụng phải Dịch Thư Nguyên. Sở Hàng tự nhịn không nổi. Đơn giản hiểu rõ đem sự tình cùng trong lòng nghi hoặc cùng nhau nói ra. Dịch Thư Nguyên tại bên cạnh cầm lấy chén cháo ăn cháo động tác cũng không có ngừng lại. Sau khi nghe xong, một chén cháo cũng thấy đáy. Tượng thần khắc chữ, nhưng còn nhớ tại vị trí nào? Nhớ được, liền tại Đại Thông huyện Vĩnh Giai thôn bên núi cửa sông. Ta đem tượng thần vịn đỡ. Bày ở một chỗ bên đồng ruộng. Rất dễ dàng tìm tới. Cần ta phái người mang ngài đi qua sao? Cái kia ngược lại là không cần. Dịch Thư Nguyên nói đem bát đũa đặt ở tấm ván giường bên trên. Suy nghĩ một chút nói. Chuyện này ta đã biết. Người cũng không cần quan tâm. Tốt, người có thể đi ăn cơm. Chắc hẳn buổi chiều còn có bận rộn đây. Vậy tại hạ cáo từ trước. Đem sự tình cùng Dịch Thư Nguyên vừa nói. Sở Hàng trong lòng trong nháy mắt tựu nhẹ nhõm không ít. Lúc này cũng xác thực đói đến cái bụng đều tại gọi. Hắn liền đứng dậy chắp tay cáo từ. Chờ Sở Hàng đi. Hồi miễn liền tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói ra. Khẳng định là đầu kia xấu long làm. Đi xem một chút liền biết. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Ngồi tại trên ghế. Dựa lấy một bên cái lều trụ đứng. Dần dần nhắm mắt lại ngủ lên. Tiên sinh, ngài. Hồi miễn kinh ngạc một thoáng. Muốn nói chuyện lại lập tức ngừng lại. Làm sao tiên sinh hiện tại ngủ nghỉ a? Chẳng lẽ trước đây thi pháp hao tổn quá lớn sao? đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, đây không phải mặt đối mặt tiến vào trong họa cự ly. Dắt thần mà ra cũng cần làm đến hết sức chăm chú. Không bằng thân thể thiếp đi, nếm thử một lần thần ý đi xa. So với trước đó dắt thần nhập họa bên trong, lần này, Dịch Thư Nguyên trạng thái tựu cùng lúc trước tại Trác Tình trong viện giống nhau như đúc. Tựa như là nhắm mắt bên trong từ trong mộng thế giới tỉnh lại. Thế giới đều có một loại có chút không chân thật cảm giác. Tương đồng chính là, quay đầu nhìn thấy trong lúc ngủ mơ chính mình, nhìn thấy hơi có vẻ lo lắng Hôi Miễn, nhìn thấy các phương phát tán khí tức, thậm chí còn có thể cảm giác đến thần hồn của mình y nguyên ở thể nội. Lại một lần nữa chứng minh cũng không phải thần phách xuất thể. Như vậy liền xác thực là một loại niệm, bất quá Dịch Thư Nguyên không có tại nguyên chỗ dừng lại. Mấy bước đạp ra về sau, hắn đã đi ra Đăng Châu Thành. Thân hình đã không ngự phong cũng không đạp mây, liền là ngự thủy đạp sóng mà đi. Gặp núi xuyên chi mà qua chỉ một lát sau, Dịch Thư Nguyên liền đã đến Sở Hàng nói vị trí. Đứng tại chỗ này cửa sông, Dịch Thư Nguyên trong lòng đột nhiên nghĩ tới. Xoay người nhìn hướng một bên, cách đó không xa trên bờ ruộng, quả nhiên thấy một tôn tàn phá tượng thần tựu lặng yên ngồi tại cái kia. Bước ra một bước, tựa như là tại một bước này lúc, chung quanh thế giới như mộng bên trong đồng dạng hướng Dịch Thư Nguyên rút ngắn. Hắn thần niệm thân thể đã xuất hiện ở tàn phá tượng thần bên cạnh. Tượng thần phần lưng văn tự ở trong mắt Dịch Thư Nguyên có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa hắn còn nhìn ra được cái này tuyệt không phải là khắc lên. Dịch Thư Nguyên vươn tay, tại chạm đến tượng thần trong nháy mắt đó. Thông cảm đến tượng thần chủ nhân một khắc cuối cùng kinh khủng một cái long chảo vậy mà từ dưới đất xuất hiện, nhượng thổ địa công vội vàng không kịp chuẩn bị, càng tới không kịp trốn, mà cơ hồ là trong nháy mắt, thổ địa công liền đã ý thức được nguyên nhân. Mấy ngày liên tiếp trong lòng không quá xác định một cái suy đoán, cũng tại lúc này nhận định không thể nghi ngờ, chỉ là quá trễ, các ngươi báo ứng sẽ đến. À, chỉ có thể tới kịp hô lên một tiếng. Khủng bố long chảo đã đánh xuyên chỗ này không gian dưới đất phòng hộ, rơi xuống thổ địa công trên thân. Nằm ngang quải trượng cũng trong nháy mắt vỡ nát oanh vốn đã bị nước nhấn chìm nho nhỏ miếu thổ địa bên trong. Tượng thần một bên đột nhiên nổ tung. Bất quá tại kim thân vẫn diệt một sát na kia, thổ địa công cũng căn bản không có lựa chọn thi pháp đối kháng. Đây là châu chấu đá xe. Hắn lựa chọn bằng vào cùng tượng thần qua nhiều năm liên hệ, dùng sau cùng pháp lực lưu lại một chút dấu vết, đã tàn phá nửa bên tượng thổ địa thần theo trên thần đài rơi xuống, ngã vào thấm ngập nửa cái miếu trong nước. Tượng thần sau lưng lõm xuống một chút dấu vết, như là có người khắc chữ. Lại về sau, miếu thổ địa ầm ầm sụp đổ, tượng thần cũng theo lũ lụt dòng nước bị cuốn đi, dùng thần niệm thân thể đứng tại thổ địa thần tàn ảnh bên cạnh, phảng phất giống như lòng có cảm giác. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng nguyên bản miếu thổ địa phương vị. Kia là Đại Thông huyện Đông Bản thôn cửa thôn. Cũng là giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên thậm chí tựa như mơ hồ trông thấy. Thổ địa công cũng không thể biết được một màn. Tại thổ địa công thần vẫn về sau, lại một người mặc cân vạt trường bào người từng xuất hiện tại chùa miếu vị trí. Nhìn thấy chùa miếu sụp đổ bị nước trôi đi, mới lộ ra một chút an tâm khí tức. Giờ này khắc này, mấy ngày liên tiếp bởi vì chuyện của con hao phí rất nhiều tâm thần Hồng Tuấn chính tại trong biển, trong thủy phủ nghỉ ngơi. Đây là khoảng thời gian này đến nay Hồng Tuấn lần thứ nhất nghỉ ngơi. Kỳ thật đối với Giao Long mà nói, mặc dù một giấc đi xuống có thể sẽ ngủ rất lâu, nhưng rất lâu không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Hồng Tuấn thực sự là quá mệt mỏi, tâm thần quá mệt mỏi, chỉ là trong bất chi bất giác ẩn dưới đất tìm tới thổ địa công tựu hao phí rất nhiều. Áp lực tâm lý càng là lớn đến cực điểm. Kỳ thật chuyện này chính mình ra tay cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hồng Tuấn thực sự không nghĩ tới ai tuyệt đối có thể tín nhiệm. Cuối cùng là chính mình động thủ bảo đảm nhất. Hôm nay Hồng Tuấn còn là nằm tại trên giường êm đi ngủ. Chỉ là vừa vào ngủ, Hồng Tuấn liền bắt đầu nằm mộng. Hắn lần nữa mộng thấy đi tìm cái kia thổ địa. Mộng thấy động thủ một khắc này, Thổ Địa Công nghiêm nghị hô to, các ngươi báo ứng sẽ đến. A, nhưng cho dù trong mộng, Hồng Tuấn vẫn không do dự chút nào xuất thủ. Hơn nữa đắc thủ về sau cũng định muốn lại đi miếu thổ địa kiểm tra một thoáng, bảo đảm Thổ Địa Công xác thực đã triệt để vẫn diệt. Khi thấy chùa miếu sụp đổ, thậm chí hết thảy dấu vết đều bị lũ lụt cuốn đi về sau, Hồng Tuấn lần nữa có chút thở phào. Chỉ là giờ khắc này, Hồng Tuấn đột nhiên cảm nhận được cái gì, phảng phất giống như phương xa có một đạo khí tức không hiểu tầm mắt quét tới, nhượng Hồng Tuấn như thường nhân rơi vào băng hà. Ôi, Hồng Tuấn thân thể chợt run lên. Theo trong thủy phủ trên giường êm tỉnh lại, hắn chưa tỉnh hồn địa nhìn bốn phía, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Chỉ là mộng mà xa xôi Đăng Châu nội thành, ngồi tại trên ghế dựa lấy lều trụ ngủ một hồi Dịch Thư Nguyên cũng ngáp ngáp mở mắt. Tiên sinh, ngài nếu là thật cảm thấy mệt mỏi, tự ngủ thêm một lát a. Nạn dân nhóm còn tại ăn cháo đây. Hồi Miễn thanh âm mười phần lo âu. Hắn mặc dù cho rằng tiên sinh lợi hại nhất, nhưng lý trí nói cho nó lần này chống đỡ tới thật không đơn giản. Nhiều lần độ kiếp đều không có lớn như vậy ảnh hưởng. Dịch Thư Nguyên nghe lấy Hồi Miễn lời nói, ít nhiều có chút giờ khóc giờ cười. Yên tâm, ta còn không có yếu ớt như vậy. Chỉ là đi nhìn một chút cái kia tượng thần. Vừa nghe cái này, Hồi Miễn lập tức tinh thần phấn chấn. Đã không phải mình nghĩ như vậy, cái kia lòng hiếu kỳ tự lập tức chiếm thượng phong. A, làm sao đi nha, ta tại cái này đều không gặp ngài rời bước nha. Dịch Thư Nguyên rất khó cùng Hồi Miễn giải thích loại này dắt thần mà ra cảm giác, thậm chí cùng tiên đạo bên trong nguyên thần độn đi đều hoàn toàn khác biệt. Không có một cái rất thỏa đáng thuật ngữ có thể hình dung. Suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên mỉm cười. Trong mộng đi. Trong mộng. Hồi Miễn sửng sốt một chút, nhưng hắn còn là vội vàng truy hỏi chỗ nhìn chi tiết. Tiên sinh, ngài đi qua, phải chăng là nhìn thấy chứng cớ? Phải chăng là Hồng Úy cái kia xấu lại làm? Dịch Thư Nguyên chân mày hơi nhíu lại, lắc đầu nói, tựa hồ cũng không phải là cái kia Tạp Văn Giao. Chỉ bất quá, lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên bấm tay một thoáng, mới tiếp tục mở miệng nói, chỉ bất quá hắn tuyệt đối không thoát được liên quan. Vậy có thể đương chứng cớ sao? Kỳ thật cũng có thể đoán ra được đại khái kết quả, nhưng muốn xem như chứng cớ tựa hồ là có chút miễn cưỡng đến mức này. Dịch Thư Nguyên cự ly chân tướng cũng đã càng ngày càng gần. Hồng Úy xác thực không có 10 thành bản lĩnh có thể khởi xướng dạng này lớn hồng thủy. Nhưng hồng thủy cũng do hắn mà ra. Nguyên bản tại đương kim hoàng đế quản lý bên dưới, đại dung khí số còn có thể tương đương quá độ đến càng bình ổn chút. Hiện nay thật là cục diện như vậy, mà lại giao long dẫn kiếp cũng không phải mộng mộng mê mê. Tựu theo giết Thổ Địa Công chuyện này nhìn, bọn hắn hiển nhiên rõ ràng, rồng này cho dù chết 10 lần đều không mang oan uổng. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Nhưng bọn hắn không phải cũng đang tra sao? Không biết tiến triển làm sao? Nếu không có cái gì tiến triển, Dịch Mỗ tự đưa bọn hắn một chút tiến triển. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên liền đứng lên, cầm lấy bát đũa đi tìm tới vừa mới đưa cháo tới Đăng Châu nha dịch. Hướng hắn nói lên chính mình muốn rời khỏi một lát, buổi chiều nhất định sẽ trở về tiếp tục thay người xem bệnh. Sau đó Dịch Thư Nguyên liền rời đi khu lều lán, vội vàng hướng Đăng Châu trong thành đi tới. Tiến vào một cái tan hoang ngõ hẻm lại trở ra thời điểm đã biến thành Long Phi Dương. Ước chừng một khắc về sau, Dịch Thư Nguyên dựa vào hương hỏa khí tức đi tới Đăng Châu nội thành một tòa chùa miếu. Đây là một tòa thiên quan miếu, bất quá là hỏa quân miếu. Miếu này cũng không làm sao tổn hại, thậm chí còn có chút hương hỏa tại. Đăng Châu bách tính cảm thấy trình độ nào đó thủy hỏa tương khắc, cho nên có chút người sẽ đến cái này bái một bái. Đương nhiên, trong miếu cũng là một mảnh bừa bộn. Dịch Thư Nguyên tiến vào trong miếu, thậm chí tại thiên điện nhìn thấy Hoàn Dục Lang tượng, nhưng hắn còn là thẳng đến chủ điện, đến Hỏa Đức Tinh Quân tượng thần phía trước. Lúc này trong miếu cũng không có người nào khác. Dịch Thư Nguyên tay trái hiện lên một trương giấy trắng, tay phải ngâm trần biến thành bút. một tờ thư văn đặt bút phương thức thoát thai từ Tề Trọng Bân quyển sách kia. Cùng một chút thuật sĩ thủ đoạn hầu như là 10 phần tương tự. Viết xong về sau, Dịch Thư Nguyên nhìn tượng thần, tựu như tầm thường thuật sĩ đồng dạng tâm cảm thiên thần. Sau đó đem trang giấy hướng thần án phía trước ném đi. Giấy trắng lập tức hóa ra một đoàn hỏa diễm bùng cháy hầu như không còn. Bất quá Dịch Thư Nguyên không phải tới nện hỏa đức tinh quân sân bãi. Không cần giống thuật sĩ đồng dạng dâng hương. Càng không khả năng hạ bái. Một tờ thư văn tế thiên là được. Kinh lịch qua năm đó khai dương thủy thần sự tình. Nhìn qua kính chiếu yêu. Lại cùng Tào Ngọc Cao Lý giải qua một chút sự tình. Dịch Thư Nguyên biết thiên đình bên kia. Kỳ thật vẫn là rất có một chút thủ đoạn. Kỳ thật khoảng thời gian này đến nay. Thủy bộ cùng lôi bộ thiên thần dồn dập tuần du đại dung lĩnh đông mấy châu. Đặc biệt là thủy bộ trải qua rất nhiều thiên quan suy tính về sau. Đã càng ngày càng phát giác lần này đại tai chỗ kỳ lạ. Xác thực, tai kiếp cùng đại dung khí số là có quan hệ. Nhưng đại dung khí số tại gần nhất những năm này một mực tại xoay chuyển xu hướng suy tàn. Lần kiếp số này khí tức quá đột ngột. Nhất định có một cái dẫn bạo điểm. Hoàng đế lại không có làm cái gì hoang dâm vô đạo cử chỉ. Dân gian cũng không có cái gì người người oán trách sự tình. Dịch Thư Nguyên một câu, khả năng cùng trong nước linh, có liên quan. Tự nhiên đưa tới xem trọng. Thiên đình bên trong lên tới thiên đế xuống tới chúng thần. Đều nghĩ tra cái rõ ràng. Thậm chí không tiếc sử dụng huyền thiên nghi. Chỉ là bởi vì kiếp số khí tức quá mức hỗn loạn. Không thể được ra rõ ràng kết quả, nhưng kết quả không rõ ràng, lại chỉ ít có một cái chỉ hướng. Dịch Thư Nguyên cảm thấy thiên đình có thể có chút không hành động. Nhưng thực ra thiên giới rất nhiều ánh mắt đều đã nhìn chằm chằm Đại Thông Hà. Thậm chí rất nhiều ở lâu hạ giới đạo tràng thiên thần đều quy vị. Có lúc, thiên đình kiêng kỵ Long tộc, cũng không cần thiết cùng Long tộc lên cái gì xung đột. Nhưng lần này thực sự quá nghiêm trọng. Đã ảnh hưởng đến đại dung quốc vận, tiến tới cũng ảnh hưởng thiên đình tự thân hưng thịnh khí số. Mà chưa hôm nay, thiên đình hỏa bộ cung các chỗ, trong tu hành hỏa đức tinh quân đột nhiên cảm giác đến kim thân hơi hơi chấn động. Bên tai tựa như nghe đến có phàm nhân hướng thần cầu nguyện lời nói. Chỉ là nội dung lại không phải cầu phúc, hỏa đức tinh quân một thoáng mở mắt, như có một chùm hỏa diễm tại ánh mắt bên trong hiển hiện. Người nào mượn nhờ bực này phương thức đưa tin? Rất hiển nhiên, tuyệt không có khả năng là một người bình thường. Ngược lại càng giống là một tên thuật sĩ khẩn cầu thần hàng phương thức. Chỉ là đây cũng quá mức rõ ràng vang dội. Tên này thuật sĩ đạo hạnh tại thuật sĩ bên trong tuyệt đối siêu quần bạt tụy. Bất quá lúc này không phải nghĩ quá nhiều thời điểm. Sau một khắc, hỏa đức tinh quân liền hóa thành một vệt thần quang rời đi. Hơi muộn một chút thời điểm, tàn phá tượng thổ địa thần bên cạnh, có mấy đạo thần quang tựu từ trời rơi xuống. Hết chương.